Truyện vừa Oliver Twist, tác giả Charles Dickens, dịch giả Phan Ngọc, người đọc Trân Châu. Chương 1. Ở trại tế bần. Đứa bé được sinh ra ở một trại tế bần và mẹ nó mà không ai biết tên là gì, chỉ có đủ thời gian để nhìn nó trước khi nhắm mắt. Đứa trẻ tội nghiệp gào khóc hết cả hơi. Giả như nó có thể biết được rằng nó chỉ có một mình ở trên cõi đời, rằng nó mồ côi, rằng nó sẽ phải chịu nhiều đau khổ và sẽ bị đối xử tồi tệ, chắc hẳn nó còn khóc to hơn nữa. Đứa trẻ được đặt tên là Oliver Twist. Nó không ở lại lâu ở trong trại tế bần, mà nó bị gửi đến nhà một bà già tên là Man. Bà thường nhận được một số tiền nhỏ cho mỗi đứa trẻ mồ côi mà bà đảm nhiệm. Oliver Twist vừa tròn 9 tuổi. Nó là một cậu bé xanh xao, gầy gò và nhỏ bé. Mặc dù phải chịu nhiều thiếu thốn và bị đối xử tồi tệ trong ngôi nhà người ta sắp xếp cho nó, cậu bé vẫn có một tính cách lanh lợi và cương trực. Hôm đó em bị nhốt vào hầm than cùng với hai đứa bạn khác, do đã dám liều lĩnh phàn nàn rằng mình đói. Bỗng nhiên bà Man, chủ nhân của nhà đó, ngạc nhiên bởi sự xuất hiện đột ngột của viên thanh tra trại tế bần. Ông Bumble đang cố mở cánh cửa của khu giường. Quỷ quá quá, ngày bông đấy à, bà Man vừa nói vừa nhòi người ra cửa sổ. Giờ tỏ vẻ vui mừng, nhanh lên Susan, cho ba thằng nhóc ra khỏi hầm than và rửa ráy thật nhanh cho chúng. Đừng để cho ông Pomfrey nhìn thấy chúng trong những tình trạng thế này. Thưa ngài Pomfrey, tôi thật lấy làm sung sướng được gặp ngài. Ông Pom là một người dễ nổi nóng. Ông bắt đầu lắc mạnh chốt cửa và đập ầm ầm vào cánh cửa. Trong thời gian đó, tụi trẻ được đưa ra khỏi hầm than và nhanh chóng rửa ráy sạch sẽ. Tôi đây, bà Man nói. Mời ngài vào, thưa ngài Pomfrey. Bà Man dẫn ngài thanh tra trại tế bần vào một căn buồng nhỏ lát gạch. Bà mang đến cho ngài thanh tra một cây ghế tựa, rồi nhanh nhảo cầm mũ và gậy của ông đặt lên bàn. Ngài Pomfrey lau cái trán lấm tấm mồ hôi. Ngụm rượu mà bà Man mời khiến ông rất nhăn nhó. Bà Man, bà có cho lũ trẻ ăn cháo không đây? Ông Pomfrey hỏi. Có, tôi có cho chúng ăn, bà ta nói. Mặc dù cháu cũng đắt đấy, nhưng tôi không thể nhìn những đứa trẻ thân thương ấy phải khổ sở. Ngài thấy đấy, tôi không thể kìm lòng được. Tốt, ông Pom nói. Tốt lắm, bà là một phụ nữ trung hậu, bà Man à. Chúng tôi là làm đúng khi giao những đứa trẻ cho bà. Nhưng tôi đến đây để nói về công chuyện. Ngài thanh tra vừa nói vừa rút trong túi quần ra một cái ví da nhỏ. Đứa trẻ được đặt tên thành Oliver Twist đến nay đã 9 tuổi. Một đứa trẻ thật tử tế, bà Man vừa nói vừa chùi mắt trái bằng gốc chưa tập về của mình. Dù đã được trao giải thưởng 10 bản Anh và những cố gắng to lớn của trại tế bần, ông Pomper nói, nhưng vẫn không thể tìm ra một đứa trẻ cũng như họ tên bà mẹ quá cố của nó. Bà Man rất ngạc nhiên, hỏi sau một hồi suy nghĩ, nhưng làm thế nào mẹ nó lại có nó được nhỉ? Chính tôi đã nghĩ ra đấy chứ, ngài thanh tra vừa nói, vừa vươn thẳng mình rất tự hào. Ông ư, thưa ngài Pomple, chính tôi đây bà Man à, tôi đặt họ cho lũ trẻ tìm thấy được theo thứ tự chữ cái ABC, đứa gần đây đến chữ S, tôi đặt cho nó họ Swapper, và đứa này đến chữ T, tôi lại đặt là Swiss. Những đứa tiếp theo là Unwise, Weaken và tiếp tục cho đến chữ Z. Khi đến chữ cái này, tôi làm lại từ đầu bảng chữ cái. Ông đã nghĩ kỹ thật đây, bà Ma nói. Đúng vậy, ông thanh tra nói vẻ mãn nguyện về lời khen này. Uống hết cốc rượu, ông ta tiếp lời. Bây giờ Oliver quá lớn để ở lại đây. Hội đồng đã quyết định cho nó quay về trại và tôi đến đây để tìm nó, dẫn nó ra đây cho tôi. Ông sẽ gặp nó ngay thôi, bà Man nói và rời khỏi phòng. Trong lúc đó, Oliver đã được cọ rửa sạch lớp két cáo bẩn đầy mặt đầy tay và được đưa ngay vào gian phòng ông Pom đang ngồi. Oliver, hãy chào ngài đây. Bà Ma nói, Oliver kính cẩn cúi rạp mình chào ông Pom rồi. Cháu có muốn đi cùng ta không, Oliver? Bà Ma không đi cùng với cháu à? Cậu bé Oliver tội nghiệp hỏi, không, không thể được, nhưng thỉnh thoảng bà ấy sẽ đến thăm cháu. Oliver cảm thấy nhẹ nhõm khi rời xa bà Man, nhưng dù còn rất nhỏ, em cũng đủ ý thức để giả vờ rất buồn rầu. Chẳng khó khăn lắm đối với một đứa trẻ tội nghiệp để làm rơi nước mắt. Cái đói cùng những đòn roi mới nhận được tỏ ra thật có ích khi người ta muốn khóc, và Oliver đã làm điều đó theo cách tự nhiên nhất. Bà Man hôn thằng bé và cho nó cái đáng giá hơn nụ hôn là một lát bánh mì phết bơ để nó không có vẻ quá đói khát khi đến trại tế bần. Oliver được ông Pomfret đưa ra khỏi cái nơi đáng sợ này, nơi mà không bao giờ có một lời nói hay một ánh mắt yêu thương tô điểm cho những năm tháng âu thơ buồn bã của nó. Tuy nhiên nó cũng nức nở khóc khi cánh cửa khép lại sau lưng, bởi vì dù những người bạn đồng hành bé nhỏ bất hạnh của nó rời xa có khốn khổ đến mấy, đó cũng là những người bạn duy nhất mà nó từng quen biết. Lần đầu tiên nó cảm thấy thật đơn độc trên thế giới này. Oliver bước qua ngưỡng cửa trại tế bần chưa đầy 15 phút và chỉ mới nuốt xong miếng bánh mì thứ hai thì ông Pom lại quay lại bảo nó rằng hôm đó là ngày họp hội đồng và nó phải đến đấy trình diện. Oliver, người chưa từng có một ý tưởng cụ thể nào về cái được gọi là hội đồng, rất đỗi ngạc nhiên về cái tin đó, không biết là mình nên cười hay nên khóc. Ông qua mà cầm lấy gậy đập nhẹ lên đầu nó để cho nó chú ý, và đập cái nữa lên lưng để nó nhanh nhẹn lên. Ông ta ra lệnh cho nó đi theo và đưa nó vào một gian phòng quét vôi trắng, có khoảng một chục ngài to béo đang ngồi quanh một chiếc bàn. Một ông thân hình mập mạp bêu tốt, có bộ mặt tròn và ửng đỏ, ngồi trong một chiếc ghế bành được kê cao hơn những chiếc ghế khác. Chào hội đồng đi, ông Pom rồi nói. Oliver chùi hai ba giọt nước mắt và cúi chào. Cậu bé, họ của cháu là gì? Ông ngồi trong chiếc ghế bành hỏi. Oliver sợ hãi khi nhìn thấy nhiều ông đến như vậy nên con cứ câm lặng. Ông Pom lại nện lên lưng cậu bé một lần nữa khiến nó bật khóc. Nó liền trả lời rất khẽ bằng giọng run rẩy, thế là một ông mặc áo gilet trắng nói rằng thằng này ngu ngốc, cần có biện pháp tuyệt vời để mang lại cho nó một chút tự tin và để cho nó thoải mái. Hãy lắng nghe ta, cậu bé, ngài chủ tịch nói. Ta cho rằng cháu biết mình mồ côi. Thế là thế nào à? Thằng bé đáng thương hỏi. Thằng bé này quá là ngu ngốc, tôi dám chắc điều đó. Ông mặc áo gilet trắng quả quyết nói. Ông nói đầu tiên tiếp lời. Cháu biết rằng cháu không có cả bố lẫn mẹ và cháu được nuôi nấng bằng chi phí của giao khu chứ. Dân thưa ngài, Oliver trả lời và cay đắng nức nở. Tốt, ông có gương mặt đỏ đắng nói. Cháu ở đây để được giáo dục và học một nghề có ích. Kể từ ngày mai, cháu sẽ bắt tay vào làm việc. Oliver quay lại trại tế bần như vậy đó. Nó ngủ trên một chiếc giường rất cứng trong căn phòng lớn của trại. Phòng ăn của bọn trẻ là một phòng lớn lát gạch, phía cuối phòng có đặt một chiếc chảo với người phụ trách trại đeo tập về và được một bà già phụ giúp pha chẩn yến mạch cho vào giờ ăn. Mỗi đứa trẻ được nhận một tô nhỏ yến mạch không bao giờ hơn, trừ những ngày lễ có thêm một mẩu bánh mì. Những cái bát này chẳng bao giờ cần lau rửa, những đứa trẻ đã dùng thìa vét nhẵn như bát của mình cho đến khi nó lại sáng choang lên. Thường thường trẻ con ăn rất ngon miệng. Oliver Twist là những người bạn của em phải chịu đựng sự hành hạ của cái đói trong 3 tháng. Rốt cuộc thì cái đói này khiến cho một cậu bé lớn hơn với tuổi của mình và không quen với cảnh sống như vậy bị thác loạn đến mức em nói cho bạn bè hiểu rằng nếu không được thêm một suất yến mạch mỗi ngày, e rằng một đêm nào đó em sẽ ăn sống nuốt tươi cậu bé nằm chung giường với em. Cậu này ít tuổi và yếu đuối. Sau đó chúng thảo luận, chúng bốc thăm để biết bữa tối nay có phải đi xin trưởng trại thêm một khẩu phần nữa. Cái thăm rơi vào Oliver Twist. Tối đến, những đứa trẻ ngồi vào chỗ của mình cuối bữa ăn. Oliver đến gần người trưởng trại. Thưa ông, cháu muốn thêm chút nữa à? Trưởng trại, một người đàn ông béo tốt, tái mặt đi sửng sốt. Ông ta nhìn nhiều lần thằng bé nổi loạn, sau đó ông dựa người vào chảo chụp vững. Bà già phụ việc ngấn người kinh ngạc và bọn trẻ thì ngấn người việc kinh hãi. Thế nào? Trưởng trại nói, giọng lạc hẳn đi. Thưa ông, cháu muốn thêm chức nữa à? Oliver trả lời. Trưởng trại vụt vào đầu Oliver một nhát mui, siết chặt nó trong tay và hét to gọi ông Pomfret. Hội đồng đang trong buổi họp long trọng thì ông Pomfret thở hổn hển chạy vội vào phòng nói với ngài chủ tọa: Thưa ngài Imogen, tôi xin lỗi ngài. Oliver lại xin thêm cháu, thật là một sửng sốt, sự ghê sợ hiện lên trên mọi gương mặt. Nó lại xin thêm nữa à? Ngài Limkin hỏi. Tôi phải hiểu rằng nó lại xin thêm thức ăn nữa ư? Vâng, thưa ngài, ông Bom trả lời. Đứa trẻ này rồi ra sẽ khiến người ta phải treo nó. Ông mặc áo gilet trắng nói. Đúng vậy, đứa trẻ này rồi sẽ bị treo cổ. Sau khi phạm cái tội không thể tha thứ được là xin thêm yến mạch, Oliver bị giam 8 ngày trong ngục tối chật hẹp, nơi mà lòng nhân từ và sự khôn ngoan của hội đồng đưa nó vào. Em khóc cay đắng suốt nhiều ngày liền, và khi đêm đến, em đặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình lên mặt để khỏi nhìn thấy bóng đêm và thu mình trong một góc cổ thiếp đi. Một ngày kia, người ta quyết định giao em cho một ông thợ nào ông khói, người đã từng có tiếng làm chết nhiều cậu học việt của mình. Mọi thủ tục đã làm xong thì viên pháp quan, người phải điền chữ ký cuối cùng, cảm thấy ít nhiều băn khoăn khi nhìn thấy nét mặt hốc hác của Oliver. Em thực sự hãi hùng vì diễn cảnh phải sống với mệnh lệnh của ông thợ nạo ông khoi. Olympus được gửi trả lại trại tế bần, và ông Limkins thốt lên khi trông thấy em quay lại: Thằng bé sẽ bị treo cổ thôi, tôi đoan chắc điều đó. Chúng ta phải làm gì với thằng bé này đây? Mọi người trong hội đồng hỏi lẫn nhau. Giá như chúng ta có thể đuổi nó đi xa làm thủy thủ, nhưng chẳng có một viên thuyền trưởng nào muốn nhận nó. Cuối cùng Olivetus cũng được một ông bán quan tài chấp nhận, ông Savoberry, người muốn dạy nghề nghiệp cho nó. Một lần nữa Oliver đi cùng ông Pomfret đến chỗ ở mới của mình. Cậu bé tự đấm ngực nức nở, và khi nhìn ông Pom với vẻ lo âu, ông này ngạc nhiên vì vẻ mặt thảm hại và buồn bã của cậu bé. Ông ho hai ba tiếng như một người khan giọng, lào bầu trong ké răng và chứng ho đáng bực mình. Sau đó bảo Oliver lau khô mắt và hãy ngoan ngoãn lên, rồi cầm lấy tay em, ông tiếp tục lặng lẽ đi. Ông Đông Ai Quang vừa mới đóng cửa hàng và đang ngồi ghi chép vài khoản thu nhập vào quyển sổ tính toán của mình. Dưới một ánh sáng mờ của ngọn nến xấu thì ông Pom lại bước vào. À, ông chính là ông Pom đấy ư? Ông ta vừa nói vừa ngước mắt nhìn lên và ngưng viết. Không ai khác, ông Sowerberry này tôi mang đến cho ông đứa trẻ đây. Viên thanh tra trả lời. Oliver cúi chào. À, đây là đứa trẻ đã được nói lên phải không? Người chuyên phụ trách ma chay cất tiếng và nhấc ngọn lớn lên để nhìn Oliver kỹ hơn. Bà Sowerberry bước ra từ một phòng nhỏ sau cửa hiệu. Đó là một người đàn bà thấp bé, gầy còm, khô khan, một mụ đàn bà độc ác thật sự. Này em yêu, ông Sowerberry nói với vẻ tôn kính. Đây là đứa trẻ ở trại tế bằng mà tôi đã nói với mình. Oliver lại cúi chào lần nữa. Chúa ơi, sao mà nó gầy thế? Bà vợ thốt lên. Quá đúng y như là. Nó không khỏe, ông Pom vừa trả lời, và nghiêm khắc nhìn Oliver như thể đấy là lỗi của em. Phải thừa nhận rằng nó không khỏe, nhưng nó sẽ lớn lên. Thưa bà Sowerberry, nó sẽ lớn lên. Dần, bà ta nói với vẻ cao có. Nhờ vào đồ ăn thức uống của chúng tôi chứ gì, còn kiếm được gì hơn từ những đứa trẻ ở trại tế bần? Bao giờ chúng cũng gây tốn kém hơn giá trị thật của mình. Nào bộ xương người, hãy xuống đây. Sau những lời nói trên, bà ta mở một cánh cửa, đẩy Oliver xuống một cái cầu thang thẳng đứng dẫn đến một căn hầm tối và ẩm ướt sát cạnh chỗ để củi mà người ta gọi là bếp. nơi có một con bé bẩn thỉu đi đôi giày mòn gót với đôi tất thô màu xanh rất bươm. Charlotte, bà Somerbury đi theo sau Oliver nói, hãy cho cậu bé này vài thứ mà chúng ta cất phần. Rip, nó đã không quay lại nhà cả ngày hôm nay, vậy nó sẽ không cần đến chỗ thức ăn đó. Ta cho rằng cậu sẽ không cảnh vẻ như nhóc con. Oliver mắt sáng lên vì ý nghĩ sẽ được ăn thịt. Nó có thể chết được vì thèm muốn ngấu nghiến thức ăn đó. Trả lời không à, và một dĩa thức ăn thừa tồi tệ được đặt trước mặt em. Cậu bé lao đến ngốn ngấu dĩa thức ăn thừa mà con chó đã chê không thèm ăn. Được rồi, bà ta nói khi Oliver ăn xong bữa tối của mình. Bà ta đã chứng kiến cảnh đó với sự ghê sợ lặng lẽ, kinh hoàng về sự ngon miệng của cậu bé. Đi với ta, bà nói tiếp. Bà ta cầm một cây đèn bẩn đầy khói và dẫn em lên cầu thang. Giường của cậu nằm ở phía dưới quầy hàng. Ta cho rằng cậu không sợ khi phải nằm giữa những chiếc áo quang chứ. Giá lại, dù cậu có thích điều đó hay không, cậu cũng sẽ không ngủ nơi khác được. Oliver không đáp lại và ngoan ngoãn theo bà chủ mới. Còn lại một mình trong cửa hàng bán áo quang, Oliver đặt cây đèn lớn trên một cái ghế dài, đưa mắt rụt rè nhìn xung quanh với một cảm giác hoảng sợ. Sớm hôm sau, cậu bé bị đánh thức bởi tiếng chân đạp mạnh giận dữ lặp đi lặp lại 25 lần ngoài cửa hiệu, trong khi cậu bé vội vàng mặc áo quần. Chỉ khi cậu bắt đầu kéo chốt cửa thì tiếng chân mới ngừng đạp và có tiếng nói vọng vào. Mày có mở cửa ra không? Ai đó hét lên. Vâng, thưa ông, ngay lập tức. Oliver vừa trả lời vừa kéo chốt và xoay chìa trong ổ khóa. Mày là đứa học việc mới ở đây phải không? Tiếng nói vọng vào cửa qua lỗ khóa. Vâng, thưa ông. Oliver trả lời. Mày bao nhiêu tuổi? 14, thưa ông. Thế thì tao phải quở trách mày mới được. Oliver mở cửa, tay run run. Cậu bé nhìn quanh phố, bên phải, bên trái, nghĩ rằng người ta nói chuyện với mình qua ổ khóa, chắc đã đi lanh quanh vài bước cho ấm người, bởi vì em không thấy ai ngoài một cậu to xác của trường từ thiện đang ngồi trên một cột mốc trước nhà và đang bận ăn một miếng bánh mì quết bơ. Xin lỗi anh. Cuối cùng Oliver cất lời khi không trông thấy một người khách nào khác. Chính anh đang gõ cửa. Tao đạp chân đập chứ. Anh kia trả lời. Anh cần một chiếc áo quang chăng? Oliver rất ngây thơ. Anh chàng tỏ ra bực bội. Chắc mày không biết tao là ai rồi. Kẻ mồ côi đang ghét kìa. Không, thưa anh. Oliver trả lời. Tao là ông Noe Clipbon. Anh ta tiếp lời. Và mày là kẻ phụ tá cho ta. Nào, xê ra. Noe Capone cho Oliver một cú đá và bước vào cửa hiệu với dáng vẻ đàng hoàng trang nghiêm, cột mang lại cho mình vẻ quan trọng. Này, Noe, lại gần lửa đi, Charlotte nói. Tôi đã lấy cho anh từ bữa trưa của ông chủ một miếng mỡ lá rồi đấy. Còn Oliver, hãy ăn mẩu bánh mì này đi. Cả hai liếc mắt khinh bỉ nhìn Oliver đang thương, đang ngồi sung lập cập trên một cái hòm và ăn phần bánh mì ráng cân còn lại mà một người đặc biệt dành cho nó. Noe không phải là một đứa bé nhặt được.